Tiên môn thiếu gia, chương 64, có dũng khí chiếm đỉnh núi của ta. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng chân nguyên thôi động, Thương Hạo tốc độ rất nhanh. Máy bay hạ có xe Việt dã đặc biệt chờ ở sân bay đem Thương Hạo đưa đến xã. Sau đó Thương Hạo xuống xe liền triển khai chân nguyên bộ hướng về Hạ Câu thôn chạy như bay. Vì để duy trì tốc độ của mình, Thương Hạo tay cầm ở hai khối linh thạch không ngừng hút vào. Không tới 20 phút, Thương Hạo đã thấy được Hạ Câu thôn, thần thức hướng về chung quanh thôn quét một vòng, Thương Hạo thẳng đến tọa núi hoang bản thân nhận thầu này. Bọn họ quả nhiên là phát hiện năng lượng thạch, trong thần thức thấy được tình hình có thể biết, đã có người tu chân ở tại trên núi. Đến nơi này sau đó, tốc độ Thương Hạo trái lại trở nên chậm. Đem tu vi của mình cũng che giấu một phần, luyện khí tầng 2 thì là có thể đánh chết người luyện khí tầng 4. Bây giờ đối phương phái ra người luyện khí tầng 5 đến. Chắc là cho rằng ăn chắc mình, ai nào biết mình bây giờ đã tiến vào luyện khí tầng 3. Thương Hạo trong lòng đang suy nghĩ, chỉ cần phối hợp kiếm tốt, mong rằng đối với người luyện khí trên tầng 5 cũng sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn. Một bước ra, Thương Hạo đã xuất hiện ở bên trên núi hoang. Người nào, vừa mới đến chân núi. Một người tu chân đã đứng dậy. Sớm liền thấy có người ngồi ở chỗ này. Thương Hạo hừ một tiếng nói. Người nào cho các ngươi tới? Núi này là của ta. Thương Hạo, người nọ trên dưới nhìn Thương Hạo một chút. Đúng lúc này, từ trên núi vài người lại phi thân xuống. Thương Hạo quét mắt một lần sau đó. Vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, những người này trên người đều có ký hiệu gia tộc, quả nhiên là ba người Trịnh, Chu, Ngô gia, người nào ở chỗ này giết người? Thương Hạo trầm giọng hỏi, ai ui, ngươi muốn thế nào, lão tử giết, một người đàn ông trung niên trong đó mặc phục sức Trịnh gia hừ một tiếng. Không chỉ có là giết tiểu tử kia, ngươi đã đến rồi có thể làm sao, đắc tội thiếu gia của chúng ta. Một con đường chết, cho tới bây giờ bắt đầu, ngọn núi này mấy nhà chúng ta chiếm, chớ cùng hắn nhiều lời, bất quá là một khí tử Thương gia mà thôi, coi như là giết hắn, người Thương gia đối mặt với ba nhà chúng ta cũng không dám phóng cái dám. Không sai, trước mặt người Thương gia giết hắn, Thương gia cũng không có biện pháp, cũng không cần nhiều lời. Nhanh chóng giết hắn, bước tiếp theo chúng ta dứt khoát đem mọi người Hạ Câu thôn giết. Không cho tiết lộ tình hình ngọn núi này, nghe mấy người này cũng không có đem mình để vào mắt. Thậm chí còn suy nghĩ giết người của toàn thôn thì, Thương Hạo thật là tức giận rồi. Chết, vừa nghĩ tới Lý Thuận Xương bị người này giết chết, Thương Hạo lửa giận liền thiêu đốt, chân nguyên bộ thôi động đến vô cùng. Sau đó hướng phía người luyện khí tầng 3 này liền vọt tới. Ông giận mà đến, tốc độ Thương Hạo quá nhanh, người của đối phương cũng không nghĩ tới hắn sẽ vừa lên đến liền giết người. Tam điệp lãng, đại đao cắt bầu trời, một lãng điệp đao thế thẳng đến trung niên nhân này mà đi. Đang răng rắc phốc trong tai của mọi người truyền tới hoàn toàn chính là ba thanh âm to lớn. Đang lúc Thương Hạo thân hình trở lại chỗ cũ thì mọi người chợt nghe đến một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Ngẩn người nhìn cao thủ luyện khí tầng 3 Trịnh gia này té trên mặt đất. Mọi người trong lòng một cổ hơi lạnh xông thẳng đến. Thế nào cũng thật không ngờ một người luyện khí tầng 3 lại không cách nào động thủ với Thương Hạo. Các vị, đây là một tòa núi năng lượng thạch. Chúng ta đã có ước định, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giết chết Thương Hạo. Bằng không Thương gia sẽ đem người tới. Một cao thủ luyện khí tầng 5 giống lớn một câu. Sau đó tay cầm một thanh bảo kiếm hướng phía Thương Hạo liền vọt tới. Giết, vì không cho Thương gia có cơ hội tranh đoạt, ba đại gia tộc hiện tại có thể nói là liên thủ cùng nhau. Nhìn những người này đồng thời hướng phía mình vọt tới. Thương Hạo nắm chặt đại đao, ánh mắt nhìn về phía hai cao thủ luyện khí tầng 5 cầm đầu. Quy giáp phủ sớm tế xuất, một tay đại đao, một tay cũng là móc ra tiễn phủ, mọi người đều biết mình có kiếm phủ, lần này Thương Hạo cũng là thay đổi cách sử dụng kiếm phủ. Mà là đem kiếm phủ cùng uy lực tiễn phủ ra, giết, không lùi mà tiến tới. Thương Hạo trực tiếp liền xông tới. Xuân Vũ Miên Miên, đây là đao quyết thế thứ hai. Cũng là một loại cuồng chiến đao quyết. Đại đao vừa mở ra, khắp bầu trời đao thế hóa thành từng đạo khí lưu, như nước mưa rơi hướng phía mọi người mà tới. Hiện tại Thương Hạo chiến lực đã đuổi theo luyện khí tầng 5. Đao thế từng đao triển khai, khí lưu công kích càng không ngừng đánh về phía mọi người. Những người đó vốn đề phòng Thương Hạo sử dụng tiễn phù thì không nghĩ tới chính là trùng kích thì Thương Hạo lại đem tiễn phù vừa thu lại. Sau đó chính là hai khối lựu đạn hơi cay đánh ra ngoài. Rầm rầm, hai tiếng nổ kinh người. Ba cao thủ đang bị đao thế khiến cho phòng thủ đột nhiên liền phát hiện phòng ngự của bọn họ xuất hiện vấn đề. Ở mọi chỗ trực tiếp liền hướng phía đôi mắt của bọn họ mà tới. Nước mắt vừa mới rơi thì, Thương Hạo tay lại là sờ mó. Sau đó hai đạo kiếm phù theo hai phía hai cao thủ luyện khí tầng 5 xuất ra. Căn bản cũng không nhìn kết quả. Đại đao Thương Hạo thẳng đến một người luyện khí tầng 5 trong đó liền chém tới. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Đang bị ga làm cho chảy nước mắt, lại bị kiếm phù đánh trúng cao thủ luyện khí tầng 5 Chu gia kia thực sự rất không may. Trực tiếp đã bị Thương Hạo xông tới một đao chém xuống đầu. Cũng không có dừng lại. Thương Hạo lần thứ hai công về phía người luyện khí tầng 5 Trịnh gia kia. Tuy rằng hai người đánh nhau chết sống mấy chiêu, kết quả cao thủ luyện khí tầng 5 này hoàn toàn không mở mắt ra được. Lại bị kiếm phủ đánh trúng, bị Thương Hạo chém giết, quá nhanh, tuy rằng cũng đoán được Thương Hạo chiến lực rất mạnh. Thế nhưng, ngày hôm nay chiến lực Thương Hạo này lại là hoàn toàn vượt ra khỏi phân tích của mọi người. Hai cao thủ luyện khí tầng 5 mạnh nhất dẫn đầu tiểu đội tu chân dưới sự tấn công của Thương Hạo đã ngã xuống. Tuy rằng giết hai người, hoàn toàn chính là không thần kỳ, còn đem hai đạo kiếm phù cuối cùng đều dùng hết. Thương Hạo đâm đại đao ở nơi đó, khí tức cũng đang không ngừng bốc lên. Chạy mau, không biết là người nào hét to một tiếng. Đối mặt với Thương Hạo, bọn họ đã không có đánh một chút dũng khí. Mọi người suy nghĩ chính là chọn mau thoát đi, người nào cũng đừng nghĩ chạy thoát, ngày hôm nay Thương Hạo cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Nghĩ đến hai tỷ muội Trì gia bị gia tộc mang đi. Đám người Lý Thuận Xương tức thì bị đánh bị giết thì. Thương Hạo khí cũng không đứng một chỗ, chân nguyên bộ, Thương Hạo triển khai chân nguyên bộ tại trên núi qua lại như bay. Đại đao càng là từng đao chém giết những đệ tử gia tộc đang lẩn trốn này. Bước đến trước người đệ tử Ngô gia duy nhất giữ lại. Thương Hạo dùng giọt máu đầu đại đao điểm vào trên cổ người luyện khí tầng 2 này. Nói, các ngươi đã làm gì? Thương Hạo cũng muốn biết những người này đến sau đó phát hiện gì? Gia tộc của bọn họ bước tiếp theo sẽ làm những gì? Núi năng lượng thạch bại lộ. Đây không phải là chuyện thường. Thời điểm này tài nguyên tu chân khuyết thiếu nghiêm trọng. Phát hiện một cái tài nguyên bảo địa như vậy. Gia tộc tu chân không đỏ mắt là không thể nào. Thương Hạo có một loại dự cảm. Đã biết thời kỳ Thái Bình là không còn nữa. Đệ tử Ngô gia này nhìn đại đao với máu. Lại nghĩ tới Thương Hạo chỉ một người chết liền chém giết nhiều người như vậy thì. Nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt lộ ra quá nhiều nghi hoặc. Cũng có quá nhiều kinh hoàng, ai nói tiểu tử này là đồ phế vật, đệ tử Ngô gia trong lòng buồn khổ cực kỳ, hoàn toàn thật không ngờ cho rằng có thể ăn chắc người lợi hại như vậy. Cách chương.